Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1002, thân càng thêm thân. A Cáp, rốt cuộc ta không cần lại mặc vào nam nhân làm bộ đi dỗ những thứ kia hôi hống hống xu nữ nhân rồi. Rốt cuộc ta có thể thoải mái đi thích những hương đó phún phún đại đàn ông, hôi hống hống xu nữ nhân, không kỳ quái. Khác phái hút nhau, đồng tính đẩy nhau, đây là thiên tính, càng là phải chủng tộc sinh sôi pháp tắc. Ở trong mắt nam nhân, khác nam nhân thân thể đều là hôi hống hống phá lệ làm người ta chán ghét. Nữ nhân đồng lý, ngoại trừ hướng giới tính không bình thường cái loại này đồng tính nữ. Nhưng này thơm ngát đại nam nhân làm sao giải? Rất đơn giản, ở trong mắt nam nhân, đàn bà là trên thế giới tối thơm ngát vưu vật, như vậy nữ nhân trong mắt, nam nhân cũng đồng dạng là trên thế giới tối thơm ngát vưu vật. Cho nên rất nhiều chỉ đứng ở nam nhân thị giác mù oai oai đại trọng mã lưu. Đối với nữ nhân miêu tả từ trên nguyên lý liền căn bản không đứng vững. Mặt đầy mừng như điên thư thanh, mang trên đầu bó buộc quan khẽ ngắt, cả mái tóc đen thuận vai mà xuống. Đưa nàng kia trương tuấn mỹ gương mặt chèn ép phá lệ nhu mỹ. Lại há mồm phun một cái. Lại từ cổ họng trong mắt phun ra một viên minh châu. Minh châu vừa ra, thư thanh vốn là bằng phẳng ngực đột nhiên ảo thuật như vậy. Thay đổi ra hai tòa kỳ phong. Mặt đầy mộng bức diệp phong. Phá lệ ly kỳ hướng thư thanh một cái địa phương liếc một cái. Liếc một cái bên dưới nhất thời liền nhào nặn cặp mắt. Quả nhiên là cay con mắt, a cay con mắt. Nguyên lai Diệp Phong phá vọng chi nhãn cũng không phải vạn năng. Trong thiên địa một ít kỳ vật hoặc bí pháp, có thể từ về hình lý thay đổi nữ nhân, đưa các nàng ngụy trang thành thứ thiệt nam nhân. Trời ạ, nguyên lai thư công tử lại là một cô nàng, phá lệ khiếp sợ luyện cấp cuồng ma. Nhất thời mặt đầy cổ quái đánh giá mừng như điên trung thư thanh. Khó trách người này sát lên nữ thần tới không chút nương tay. Cực kỳ thiếu sót thương hương tiếc ngọc chi nam nhân cơ bản tư chất. Nói cho mọi người một cái chân tướng. Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, đây là một câu từ trên nguyên lý căn bản liền không đứng vững tin. Nhảm, từ động vật bản tính đi lên nói. Đối với hùng tính động vật mà nói. Thư tính động vật chính là ông trời già hậu thưởng cho chúng nó tuyệt vời nhất ban cho. Hận không được giết sạch toàn bộ theo chân nó tranh đoạt hùng tính động vật. Độc chiếm ông trời già tuyệt vời nhất ban cho. Cho nên phi châu đại trên thảo nguyên hàng năm mùa xuân tới thời điểm. Liền tiến vào nguy hiểm nhất tàn khốc dã man thế giới. Như vậy đối với thư tính động vật mà nói. Đồng lý, cho nên. Nam nhân trời sinh địch nhân chính là nam nhân, đàn bà là bọn họ trong thiên tính sủng vật cùng ban cho. Coi nữ nhân là địch người, ngoại trừ bệnh thần kinh chính là tính biến thái. Cho nên, nữ nhân trời sinh địch nhân chính là nữ nhân, nam nhân là các nàng trong thiên tính sủng vật cùng ban cho. Coi nam nhân là địch người, ngoại trừ bệnh thần kinh chính là tính biến thái. Đương nhiên. Người là một loại cao hơn động vật tầng thứ trí tuệ sinh mệnh. Bọn họ thế giới tình cảm so với đơn thuần động vật phức tạp hơn. Hơn nữa còn có cao hơn động vật thị giác xấu đẹp cảm thấy. Cho nên thế giới loài người chung, nhân cảm tình tranh chấp cùng lợi ích cạnh tranh xấu đẹp cảm thấy các loại. Nam nhân sát nữ nhân sát nam nhân chuyện nơi nơi, thật cùng tầm thường. Nhưng nhân loại tiềm tàng trong người tâm sâu bên trong động vật bản tính. Cũng không biết thay đổi. Khác phái ra mắt, cùng phái tương thù. Thư cô nương, người hảo hảo cô nương ra không làm. Làm sao muốn làm oan chính mình. Mặc vào thành nam nhân à. Diệp Phong khiếp sợ sau khi. Không nhịn được mặt đầy ly kỳ đạo. Cha ta mụ cũng chỉ sinh ta một cái. Bất hiếu hiếu tam, vô hậu vi đại. Thư thanh đạo, ta nếu như không tuân tiểu liền mặc vào thành nam nhân, ta cha liền đánh mất cạnh tranh gia chủ tối điều kiện căn bản. chờ ta mẫu thân đem tới sẽ giúp ta sinh ra tiểu đệ đệ lúc. Khi đó rau cúc vàng đều lạnh. Nha, nguyên lai là như vậy a. Diệp Phong rốt cuộc hiểu. Một khi nắm đại quyền, đừng bảo là không sinh ra nhi tử, coi như là nữ nhân trực tiếp làm hoàng đế, người khác liền thí cũng không dám nhiều hơn nữa thả một cái. Ở cường quyền bạo lực hạ, hết thảy trọng nam khinh nữ thói quen, thông thông đều là phù vân. Thế nhân môn đầu tiên muốn cố thủ là mình quyền sinh tồn. Xem ra thư cô nương cha đã thành công quét sạch tàn dư của địch, chân chính nắm đại quyền rồi. Có thư cô nương vị gia chủ này thiên kim cột trụ có thể ôm một cái, xem ra có thể tạm thời qua nhất đoạn tương đối an nhàn sinh sống. Biểu muội, một tiếng phá lệ thâm tình thân thiết tiếng kêu truyền tới. Diệp Phong liếc một cái thanh âm ngọn nguồn sau, lại có đến bên người chậu nước chiếu một cái tự mình rót ảnh. Tự ti mặc cảm cảm giác, bản năng trung tự nhiên nảy sinh. Mụ đàn, thư cô nương ra biểu ca, dáng dấp thật là đủ tiểu bạch kiểm. Cút, ai ngờ thư cô nương đối với vị này điệu bộ người bên trong nhi còn càng tuấn tú nhà mình biểu ca. Phá lệ thâm tình thân thiết tiếng kêu, ôm lấy một tiếng ngoài dự đoán mọi người thô tục, cũng đầy ắp nồng nặc chán ghét. Này, người này lại không phù hợp thư tính động vật bản năng thiên tính. Ai, không có cách nào, đây chính là trí tuệ trong cuộc đời có khác với thông thường động vật tình cảm. Tranh chấp, thư thanh gia vị này kỳ ngọc biểu ca, là to lớn cô nhi tử. Lúc trước luôn luôn đều là đem thư thanh làm tiểu biểu đệ đối đãi. Hai người khi còn bé không ít phát sinh qua là cạnh tranh ma hoa đường hạt vừng bánh bột loại thức. Ăn quyền phân phối, dụng quyền đánh chân đá chảo quấy nhiễu vẫy bạt tay, thậm chí dùng thạch đầu đập đến khi loại kịch. Liệt đấu tranh, cô gái ra ra tâm nhãn nhỏ nhất, mà biểu hiện luôn luôn hèn hạ vô sỉ không phong độ chút nào thư cô nương. Càng là đại biểu trong đó, từ nhỏ ngay tại tâm lý cho vị này biểu ca đánh lên bại hoại ký hiệu. Càng thêm thoáng lớn lên dần dần hiểu chuyện sau, nhân chính mình cha ở cường quyền cạnh tranh trung đại nơi hạ phong. Càng ngày càng thế lợi đại cô cô một nhà liền đem ái tâm càng ngày càng nhiều nghiêng về ở 1. 2, 3, 4, 5, 6 thất đại bá thêm 90, 11, 12 thập tam thúc trên người bọn họ đi. Mà trong đó điệu bộ đại biểu, vị này kỳ ngọc biểu ca càng đối với thư thanh tiểu biểu đệ cả ngày trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hoặc quắc mắt nộ mắt, liên hiệp khác đường huynh đường đệ tộc huynh tộc đệ đường thúc đường bá. Đem chính mình từ thư gia dồn đến phong tông, lại từ phong tông dồn đến nam mô, thư cô nương đã từng lớn nhất chí hướng chính là luyện thành cái thế cao nhân sau sẽ ác nhân chung. Đại biểu, kỳ ngọc biểu ca tháo thành 8 khối, chả thế nào sẽ đối với loại gió này đầu chuyển hướng sau lập tức chạy tới nịnh hót chính mình đại. Bại hoại, cho lên cái gì tốt sắc mặt. Thanh nhi, cũng sắp kết hôn rồi, chả thế nào giống như khi còn bé như vậy gặp mặt liền dùng beng miệng nghịch ngợm. Thư cô nương mẹ nàng đi ra, vừa ra tới liền tuôn ra một câu kinh điệu thư cô nương răng lớn lời nói. Cái gì? Kết hôn với hắn? Cái này hèn hạ vô sỉ cỏ đầu tường, không chuyện ác nào không làm đại bại hoại. Thư cô nương nhìn nàng chằm chằm mẫu thân, mặt đầy bất khả tư nghị nói. Thư cô nương mẹ nàng khóe mắt nhất thời ẩn hiền vẻ bi thương. Ai, đây đều là nữ nhi gia mệnh a. Nói thật, thư phu nhân đối với nữ nhi mình cửa này hôn sự rất không đồng ý, nhưng trượng phu lại chị em tình thâm, thích thân càng thêm thân. Chủ yếu nhất là, Kỳ gia là Đông Nam quận thập đại gia tộc một trong. Với Kỳ gia đương thời cháu ruột kết hôn, chẳng những có thể củng cố thư gia ở Đông Nam quận đệ nhất thế gia địa vị, càng có thể chỉ cố tự mình ở thư gia quyền uy. Con gái sớm muộn đều là khác người nhà, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi chính mình thân ngoại sinh. Cái này kêu là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Về phần lấy trước kia nhiều chút xấu xa, đây chẳng qua là nhân dạng ứng đối đấu tranh chính xác hơn nữa thông minh biểu hiện. Hơn nữa cũng coi là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.